Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960. Rắn mất đầu, trên thôn Thiên Tinh, đã là cuồng phong gào thét, phóng tầm mắt nhìn tới. Hàng trăm hàng ngàn cột vòi rồng to đến ngàn vạn trượng cao, điên cuồng tàn phá đến tất cả. Nhưng mà, tại như thế rất nhiều trong gió. Vừa mới đản sinh ra kia vô số đạo gió, nhưng lại như là cùng siêu thoát ra khỏi trần thế một dạng, căn bản không bị cái khác phong ảnh vang lên. Phiêu phiêu đãng đãng, lảo đảo xuất hiện ở bên trong trời đất, hơn nữa hướng về Tần Tinh bên cạnh thổi đi qua. Những này gió đến từ kia chính đang sụp đổ đại địa, đến từ kia chính đang sụp đổ thiên không, đến từ những cái kia vẫn đứng vững không ngã sơn mạch, thảm thực vật, nham thạch, thậm chí đến từ kia chính ở vào kinh hoàng bên trong, liều mạng chạy trốn vạn tộc tộc bên trong cơ thể. Tần Tinh tựa như cùng thành gió chúa tể một dạng, tại hắn hiệu lệnh phía dưới, từng đạo lực lượng từ bốn phương tám hướng, từ nơi này cả khỏa thôn Thiên Tinh các ngõ ngách bên trong không ngừng tuôn trào, hóa thành gió, tràn hướng Tần Tinh. Nguyên bản đang hoảng hốt chạy bừa mù quáng chạy trốn vạn tộc tộc nhân, khi bọn hắn cảm nhận được trong cơ thể mình có đến lực lượng nào đó, vậy mà không chịu bọn họ khống chế ly khai rồi thời điểm đi ra ngoài. Rốt cuộc để bọn hắn dần dần bình tĩnh lại. Mau nhìn, kia giữa thiên địa, có người, cái người này họ nhìn quen mắt, thật giống như, là Tần Tinh, Tần Tinh, chính là ban đầu cái kia một tay sáng lập Tần Thiên Đế tộc Tần Tinh sao? Là hắn, chính là hắn, chỉ là, hắn đang làm gì? Hắn thật giống như là muốn cứu vớt thôn Thiên Tinh đi. Bởi vì ta cảm giác trong cơ thể ta lực lượng đều xông về hắn, khoảng cách Tần Tinh vận tính tương đối gần rất nhiều sinh linh. Rốt cuộc phát hiện kia đứng ở bên trong trời đất, hai mắt khép hờ, hai tay chậm rãi nâng lên, vẫn không nhúc nhích. Tần Tinh trở về thôn Thiên Tinh sự tình, biết rõ cũng không có nhiều người, cho nên khi bọn họ phát hiện Tần Tinh sau đó, những sinh linh này tựa như cùng tìm được chủ địch một dạng, cũng không để ý Tần Tinh là đang làm gì, lập tức rối rít thay đổi chạy trốn phương hướng, hướng về Tần Tinh vị trí chỗ đó vọt tới. Về phần cách Tần Tinh khá xa những sinh linh kia, tuy rằng bọn họ cũng không nhìn thấy Tần Tinh, nhưng lại đồng dạng cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng qua đi. Trong đó có đầu óc nhanh, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, ngay lập tức sẽ đi theo mình tràn ra lực lượng, sau đó cũng hướng về Tần Tinh chỗ tại vọt tới. Một cái chuyển 10 cái, 10 cái chuyển 100 cái, dần dần đã có vô số các sinh linh đều bắt đầu hướng về Tần Tinh vị trí vọt tới. Trong nháy mắt, tại Tần Tinh bên cạnh đã tụ tập số lượng hàng trăm ngàn sinh linh, mà phương xa vẫn có hay không cân nhắc sinh linh, giống như hàng dài một dạng, liều mạng chạy tới. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Tần Tinh bên cạnh, bắt nguồn từ trong cơ thể mình cổ lực lượng kia, đã hóa thành gió, vây quanh Tần Tinh không ngừng quanh quẩn thời điểm, cũng lập tức ý thức được, Tần Tinh đây cũng là đang thi triển đại thần thông, đến cứu vớt thôn Thiên Tinh này. Vì vậy mà, bọn họ ai cũng không có dám lại hướng về phía Tần Tinh tới gần. Sợ mình xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến Tần Tinh, cho nên toàn bộ đều bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ là xa xa nhìn chăm chú Tần Tinh. Bất quá, nhìn thấy Tần Tinh, chính là để bọn hắn tâm cũng chân chính yên tĩnh lại, quần long còn sợ không đầu, huống chi trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng chỉ là thân phận thấp kém, thực lực nhỏ yếu tu sĩ, Tại loại tinh thần này sắp hủy diệt thời khắc, sớm đã không có chút nào chủ ý, mà Tần Tinh xuất hiện, tự nhiên trong lúc vô hình liền trở thành bọn họ đầu. Cũng để bọn hắn không còn hoảng loạn, càng ngày càng nhiều sinh linh đều chạy tới Tần Tinh bên người, cũng tất cả đều lặng lặng đứng ở nơi đó. Mặc dù đại đa số mắt người Trung Hoa trên mặt đều vẫn lộ ra sợ hãi, nhưng mà sâu trong đáy lòng lại cũng có vẻ mong đợi cùng hy vọng. Tần Tinh thủy chung là nhắm mắt lại, đối với bốn phía những sinh linh này đến tựa hồ hồn nhiên không biết, mà tại thân thể của hắn bốn phía tụ tập gió cũng là càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh, mãi đến biến thành hai cổ, một luồng tại Tần Tinh phía trên đỉnh đầu, một luồng tại Tần Tinh dưới đỉnh đầu. Mới Tần Tinh đứng tại hai cổ trong gió giữa, như thế rất nhiều số lượng gió ngưng tụ tập một chỗ, lại vừa vặn chỉ tạo thành hai cổ gió. Như vậy có thể tưởng tượng được, đây hai cổ gió diện tích cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa thiên không. Gió vốn nên phải là không có màu sắc, chính là vây quanh Tần Tinh hai cổ gió chính là lộ ra rõ ràng màu sắc. Tần Tinh trên đỉnh đầu gió là màu trắng, mà dưới chân gió chính là màu đen, một đen một trắng, so sánh rõ ràng. Hắn cuối cùng đang làm gì? Rốt cuộc đã đợi tương đối dài thời gian trong đám người, có người không nhịn được nhỏ giọng mở miệng. Từ bọn họ xuất hiện ở nơi này thời điểm, Tần Tinh liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mà hôm nay thời gian đã qua dài như vậy, có thể Tần Tinh vẫn là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, tựa như cùng ngủ thiếp một dạng. Tuy rằng kia hai cổ gió diện tích là càng ngày càng lớn, nhưng mà trên thôn thiên tinh, đại địa vẫn tại sụp đổ, thiên không vẫn tại nứt toác. Mặc kệ Tần Tinh là đang làm gì, đối với hôm nay thôn thiên tinh nguy hiểm, tựa hồ cũng không có một chút giúp đỡ. Cái này tự nhiên để bọn hắn mất kiên trì. Bọn họ cần là một cái có thể cứu vớt thôn thiên tinh, có thể cứu bọn họ chúa cứu thế, mà không phải một cái ánh sáng đứng ở nơi đó không ngừng ngưng tụ gió. Tần Tinh tại trên Tần Thiên Tinh, Tần Tinh là hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh, toàn bộ sinh linh đều lấy hắn làm đầu. Nhưng mà tại đây cá lớn nuốt cá bé trên thôn Thiên Tinh, nhưng cũng không tồn tại loại này được toàn bộ sinh linh ngưỡng mộ cường giả. Vì vậy mà bọn họ bắt đầu rối rít phát ra oán giận thanh âm, cố ý muốn rời khỏi, chính là lại không có chỗ có thể đi, chỉ có thể đem trong lòng oán giận hướng phía Tần Tinh không có kiêng kỵ gì cả thả ra. Ngay tại cơ hồ toàn bộ sinh linh cũng sắp muốn đứng không vững thời điểm, kia từ đầu đến cuối bất động Tần Tinh rốt cuộc mở mắt, đóng chặt trong miệng cũng là phun ra ba chữ: còn chưa đủ. Tần Tinh âm thanh tuy nhẹ, nhưng lại đám đông oán giận thanh âm lập tức áp chế xuống, mà không đám người hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra thời điểm, Tần Tinh cũng mở miệng lần nữa: toàn bộ thôn thiên tinh các sinh linh, nếu mà các ngươi muốn cứu thôn thiên tinh, như vậy hiện tại lập tức đem ngươi nhóm trong cơ thể lực lượng, tất cả lực lượng, hết thảy thả ra ngoài. Hắn mạnh mẽ chộp lấy người khác chi lực, cùng người khác chủ động phóng thích lực lượng, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai loại hiệu quả. Cái yêu cầu này để cho mọi người cảm thấy không hiểu. Tại loại này trong lúc nguy cấp, mỗi người nhất bảo vật quý giá chính là các từ trong cơ thể lực lượng. Hiện tại Tần Tinh lại muốn mình đem lực lượng thả ra ngoài. Thả ra làm gì? Để cho hắn hấp thu sao? Nếu mà Tần Tinh thật là tại cứu thôn thiên tinh, hơn nữa cuối cùng thật thành công, vậy mình đem lực lượng cho hắn cũng bị hắn chính là nếu mà Tần Tinh không phải tại cứu thôn Thiên Tinh, mà là đang nghĩ biện pháp để cho chính hắn chạy trốn, hoặc là hắn cuối cùng thất bại, vậy mình mất đi lực lượng, tại loại này tận thế bên trong, chẳng phải thật chỉ có chờ chết phần. Khi những ý nghĩ này tựa như tia chớp tại mỗi một vị sinh linh trong đầu lướt qua đồng thời, cũng để bọn hắn tất cả đều giữ vững trầm mặc. Tự nhiên, cũng không có một người chịu lập tức đứng ra, dựa theo Tần Tinh phân phó, đem lực lượng bản thân cống hiến ra đến, cống hiến cho Tần Tinh. Nhìn đến mọi người phản ứng, Tần Tinh trên mặt vẫn như cũ hết sức bình tĩnh. Bởi vì điều này nằm trong dự liệu của hắn. Người tính vốn thiện, còn là nhân tính vốn xấu. Cái vấn đề này không có câu trả lời. Bất quá không có thể phủ nhận là nhân tính trong đó nhất định là có ích kỷ cùng hoài nghi tồn tại. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Vì vậy mà ở thời điểm này, mọi người lựa chọn trầm mặc, lựa chọn hoài nghi Tần Tinh là rất bình thường. Đối mặt trầm mặc rất nhiều sinh linh, Tần Tinh sâu trong nội tâm lại lần nữa thở dài. Mà đúng lúc này, hắn bên tai lại cũng truyền tới rồi một cái tràn đầy oán độc cùng đắc ý âm thanh. Tần Tinh, thấy không, đây chính là ngươi muốn cứu các sinh linh. Nếu mà lúc này ta nói cho bọn hắn biết, chỉ cần có thể giết ngươi, ta là có thể bảo đảm bọn họ bình an. Ngươi đoán một chút, bọn họ sẽ làm gì? Ngoặc kép, o, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.